Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, vẻ tức giận thoáng hiện trên mặt Lâm Nhất. Người áo đen thật sự không cho hắn đường sống. Hướng hắn ta đi chính là nơi hắn tiếp đất. Lâm Nhất đã mất hết khí thế, không còn nơi nào mượn lực. Mặt hướng xuống, rơi nhanh với tốc độ như sao băng rơi. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát, trong nháy mắt, trên MU bàn tay trái của Lâm Nhất xuất hiện dấu ấn tử diên rực rỡ. 9 tia kiếm quang màu tím chợt lóe qua rồi biến mất. Gần như chỉ một tích tắc đã tới trước mặt người áo đen. Trong mắt người áo đen lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ta lập tức lùi lại 9 bước, bị ép vào 9 cột nước chọc trời song song nhau đằng sau. Lâm Nhất búng ra kiếm quang. Khi thấy mặt mình sắp chạm nước, hắn lập tức chưởng vào mặt nước. Bùm, phản lực từ cú chưởng giúp Lâm Nhất lộn ngược một vòng trên không trung. Sau đó liên tục xoay tròn trên mặt nước. Thình thịch, trong lúc xoay tròn, người hắn nhẹ như chim én. Hai chân cũng không gây nên nhiều bọt nước trên mặt sông. Đợi đến khi hắn đứng vững, cổ tay lật úp lại, kiếm táng hoa xoay tròn kề sát cánh tay hắn. Lâm Nhất nhìn xung quanh, mặt sông đã yên ả trở lại, chỉ còn sóng nhỏ lan tan. Người đâu rồi? Nhưng hắn nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng của người áo đen. Cuối cùng ngươi cũng rơi xuống Tích Thủy Xuyên Thạch. Ngay lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, một bóng người lặng lẽ ngoi lên khỏi mặt nước ở bên cạnh. Mũi kiếm ánh lên tia sáng lạnh. Bốn bề lặng ngắt, dường như có một giọt nước từ trên không trung rơi xuống. Tí tách, khi giọt nước chạm mặt sông, tia sáng lạnh này cũng chạm vào người Lâm Nhất. Răng rắc, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, chiến giáp long tượng được ngưng tụ bị nhát kiếm này xuyên qua, đâm vào vai phải của Lâm Nhất. Máu phun như suối, Lâm Nhất bị đánh văng ra xa mấy trăm mét. Sau khi ngã xuống đất, vai phải hắn cực kỳ đau. Kiếm ý đọng lại trong vết thương lan rộng ra nhưng không biến mất. Đau thấu tâm can, khóe miệng co giật mấy lần. Lâm Nhất đã hiểu được cảm giác của người khác khi bị kiếm của hắn đâm trúng. Mặt mũi Lâm Nhất tái nhợt, hắn nhìn người áo đen vẫn thản nhiên như thường bằng ánh mắt tuyệt vọng. Có cảm thấy tuyệt vọng không? Có thể đỡ được nhiều chiêu từ ta như vậy, người đã rất hiếm thấy rồi. Đừng tự trách mình, người chỉ xui xẻo gặp phải ta mà thôi. Người áo đen nheo mắt lại, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Nhất. Cách chương.